Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, thân hình Cổ Thiên Luân chớp lên một cái, lập tức đi tới phía sau Tư Mã Thiên, giơ tay phải ra đỡ lấy lão ta. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt cả Thiên Luân chợt biến, ánh sáng vàng trên người sáng lên rực rỡ, kiếm cương hệ kim vô biên nhộn nhạo. Trên mặt đồng thời bao phủ một tầng hồn phách ánh vàng chói mắt, dù là như vậy, Cổ Thiên Luân vẫn phải lui về phía sau hai bước mới có thể đứng vững thân hình. Phục, Tư Mã Thiên lại hộc ra một ngụm nghịch huyết, cảm thấy trong người thoải mái vô cùng, hoàn toàn không còn dấu vết trọng thương khi nãy. Lúc này, ánh mắt Tư Mã Thiên nhìn Lục Thanh không khỏi trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Lục Thanh chỉ nhìn lão nhân trước mặt mà không nói nửa lời. Hắn biết rõ một quyền vừa rồi của mình đã khiến cho lão nhân này vô cùng kiên kỵ, bên cạnh đó, Cổ Thiên Luân cũng liếc nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, kẻ có thể ngưng luyện quỷ thể tới mức này ở quỷ giới ta. Thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một quyền vừa rồi của các hạ e rằng có tới 10 vạn cân sức lực, lực hồn phách như vậy cũng vừa đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị, làm tuần chủ cũng đã đủ rồi, chờ nửa tháng sau tới đại hội luận kiếm của 10 đại chủ thành. Lúc đó tự nhiên sẽ tìm được đối thủ, cũng phải nói tuy rằng lực hồn phách của lão nhân này mạnh hơn hắn gấp mấy lần, nhưng độ tinh thuần vẫn còn kém và lực hồn phách của hắn đã đắc đạo, lại thêm sự huyền ảo của luyện hồn quyết, trong vô tình, lực hồn phách của hắn càng hùng mạnh hơn nữa. Nếu muốn dùng lực hồn phách áp chế hắn, tuyệt đối không có khả năng, chênh lệch về cảnh giới hơn xa so với chênh lệch về hồn phách, giống như một kẻ chỉ biết ỷ vào một thân sức lực mà không biết vận dụng. Vậy chỉ có thể phát huy thực lực vô cùng hữu hạn mà thôi, Cổ điện chủ, chuyện này, lão nhân tên Tư Mã Thiên kia ngập ngừng muốn nói lại thôi, Cổ Thiên Luân khoát tay, Linh Đô ta chiêu nạp nhân tài nếu vị huynh đệ này đã tới đây tìm nơi nương tựa. Tùng bộ ta sao thể không thu nhận, nói tới đây. Cổ Thiên Luân nhìn Lục Thanh, chẳng hay tôn tính đại danh của các hạ, Lục Thanh, hóa ra là Lục huynh đệ, nếu Lục huynh đệ đã tới đây tìm nơi nương tựa, đương nhiên bọn ta tiếp nhận. Hay là như vậy, chờ lát nữa ta triệu tập 11 vị tuần chủ của Linh Đô tới đây ra mắt với Lục huynh đệ. Nói tới đây, ánh mắt Cổ Thiên Luân ra vẻ thờ ơ liếc nhìn Lý Y, phải chăng hài từ này là đồ đệ của Lục huynh? Lục Thanh cao mày đáp, không phải, sắc mặt Lý Y tái nhợt. Y cảm thấy hé sức đau lòng vì nhận định quả quyết như đinh đóng cột của Lục Thanh, ta chỉ truyền cho Y vài thứ. Lý Y nghe vậy sửng sốt, nét buồn trên mặt vơi đi, ha ha, truyền đạo dạy nghề. Lục huynh đệ, đã có danh phận như vậy, vì sao lại không thu đồ đệ, chẳng lẽ Lục huynh đệ cho rằng, ta không rảnh, không rảnh? Cổ Thiên Luân nghe vậy sững sờ, nhìn Lục Thanh với ánh mắt khó tin, vậy Lục huynh đệ có thể tặng hài tử này cho ta hay không? Lục Thanh nhìn thoáng qua Cổ Thiên Luân, ta không phải là phụ huynh của y. Cổ Thiên Luân sáng ngời đôi mắt, lập tức xoay người nói với Lý Y, hài tử, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ hay không? Bái sư. Bái điện chủ tuần bộ Cổ Thiên Luân làm sư phụ. Lý Y cảm thấy không tin vào tai mình, vốn y tưởng rằng mình chỉ có thể vất vả cả đời này trong quá trọ, không ngờ chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, lại có thay đổi lớn như vậy, thế nhưng, tất cả những chuyện này đều do Lục Thanh ban tặng cho y, nghĩ như vậy. Lý Y lại cảm thấy do dự, dường như nhận ra suy nghĩ của Lý Y, cô Thiên Luân nói, chỉ cần Lục huynh đệ bằng lòng thu nhận ngươi, về sau ngươi cũng có thể bái ông ta làm thầy. Một người bái hai người làm sư phụ, ở quỷ giới cường giả vì tôn này, chính là dấu hiệu của thực lực không đủ. Không sao, đây gọi là thu thập tất cả sở trường khắp nơi, chọn lọc lấy tinh hoa tinh túy. Đồ đệ của Cổ Thiên Luân ta không cản phải e ngại nhiều như vậy, ánh mắt Lục Thanh lóe sáng, tỏ vẻ hơi kinh ngạc liếc nhìn Cổ Thiên Luân. Không ngờ Cổ Thiên Luân cũng nghĩ thông được như vậy, cũng là hiếm có. Sau thời gian uống nửa chén trà, trong đại điện tuần bộ, bốn người bọn Lục Thanh lần lượt ngồi xuống, về phần bọn Viên Khổ cũng không thể vào đây, còn Lý Y đứng phía sau Cổ Thiên Luân. Lúc này nhìn thấy bốn vị cường giả cấp tuần chủ một lượt. Lý Y tỏ ra vô cùng khép nét, phút, phút, phút, tám đạo kiếm quang lần lượt hạ xuống, hết người nọ tới người kia tiến vào. Tám tên đại sư cảnh giới kiếm hồn, thêm vào ba người Cổ Thiên Luân là 11 tên cường giả cấp tuần chủ, Lục Thanh quan sát một chút. Lập tức cảm ứng được tu vi của tâm người mới tới, ngoại trừ một tên kiếm tông ra, còn lại đều là kiếm vương, thức hải của những người này, Lục Thanh không dám dùng chân long nhãn dò xét cường giả cấp tuần chủ có hồn phách ra sao, có được năng lực gì. Lục Thanh cũng chưa biết, nếu như tùy tiện dò xét, rất có thể sẽ lộ ra dấu vết. Các vị ngồi đi. Cổ Thiên Luân mỉm cười nói, lần này gọi mọi người tới đây là muốn chào mừng một sự kiện, chính là Lục Thanh Lục huynh đệ sắp trở thành vị tuần chủ thứ 12 của Linh Đô ta. Tuần chủ, lúc nãy ánh mắt của tất cả 8 tên cường giả cấp tuần chủ đều tập trung vào Lục Thanh, thậm chí có tên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng vàng. Ngay tức khắc, Lục Thanh cảm ứng được một cổ lực hồn phách đang lên lúc dò xét mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, trên người hắn nổi lên một tầng khí phong mang màu trắng sáng, mà tên tuần chủ lén lúc dò xét kia kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức lui lại 3 bước, phun ra một ngụm tâm huyết. Lãng này, 7 tên tuần chủ còn lại vốn đang chuẩn bị dò xét vội vàng thu ánh mắt trở về, nhưng vẻ cảnh giác ương mắt không hề thu lại. Chuyện Lục Thanh vừa làm, bọn họ biết mình không thể làm được, phải chăng Lục tuần chủ là nhân sĩ Linh Đô ta? Dường như nhớ tới chuyện gì, Cổ Thiên Luân lại hỏi, không phải, là người ở chính thành kia, không phải, không phải. Lúc này, chẳng nhưng là Cổ Thiên Luân, ngay cả 10 người bọn Tư Mã Thiên cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ Lục Đại Sư tới từ địa ngục? Cổ Thiên Luân lập tức trầm giọng hỏi, chẳng hay Lục Đại Sư có thể để lộ ra tử khí không? Tử khí. Trong mắt Lục Thanh lộ ra vẻ kỳ quái nhưng lập tức trên người có một luồng tử khí đen ngòm bốc lên, luồng tử khí này đen như mực, ngay cả ghế ngồi của hắn cũng muốn hóa đen, tử khí thật là tinh thuần, xem ra Lục tuần chủ đen từ chính ngục phía dưới, ánh mắt Cổ Thiên Luân lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Lúc này, lão mới lấy trong lòng ra một thanh kiếm lệnh sắc vàng, cùng một viên lưu ảnh châu vứt sang cho Lục Thanh, đây là tuần chủ lệnh. Cầm nó có thể ra vào 10 đại chủ thành hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra còn có một chút công dụng, trong viên lưu ảnh châu này có tự thuật, Lục tuần chủ chỉ cần xem qua sẽ biết. Ngoài ra, có một số việc cần thiết, trong viên lưu ảnh châu này cũng có ghi lại, ngừng một chút, Cổ Thiên Luân nói tiếp, có lẽ Lục tuần chủ còn chưa có chỗ an thân. Phía Nam Thành từng có một phủ tuần chủ bỏ hoang, đó là nơi của một tên tuần chủ đời trước từng ở, vẫn được giữ gìn rất tốt. Hiện giờ Lục tuần chủ hãy ở tạm nơi đó, đen lúc này. Lý Y đứng sau lưng Cổ Thiên Luân mới thở vào một hơi nhẹ nhòm. Y cũng không ngờ trên người Lục Thanh lại có tử khí nồng đậm như vậy, dù là loài quỷ bọn Y, tử khí trên người cũng phải dần dần tích lũy theo tu vi nâng cao, lần này cũng đã khiến cho moi nghi ngờ của mọi người không còn nữa. Có lẽ Lục Thanh không hiểu rõ ý nghĩa của chính ngục phía dưới địa ngục, nhưng bọn Cổ Thiên Luân lại hiểu rất rõ ràng. Hai canh giờ sau. Trong phủ tuần chủ ở phía Nam Thành, trong hoa viên nguy nga lộng lẫy, Lục Thanh đang đứng yên trong vườn. Trong toàn phủ tuần chủ chỉ có một đội tuần vệ, chính là 19 người bon viên khổ, 18 tầng địa ngục, 10 đại chủ thành. Đại hội luận kiếm. Linh hồn Kim Châu, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Rốt cục đây là một thế giới thế nào, thời gian trôi qua, ban ngày của quỷ giới rốt cục đã biến mất, không trung lại biến thành màu xám trắng như trước. Mà lúc này. Lục Thanh cũng được tận mắt nhìn thấy bọn viên khổ tan biến trong không khí, cản cứ vào lưu ảnh châu ghi lại, ban đêm vừa xuống ở quỷ giới, tất cả quỷ dân sẽ tiêu tan trong vô hình, chỉ có cường giả cấp tuần chủ mới có thể chống lại sự thay đổi vào ban đêm này, tiếp tục tồn tại thân quỷ, về phần rốt cục vô số quỷ dân kia đi tới nơi nào, chỉ có thành chủ mới biết được. Lục Thanh thoáng động trong lòng, bước ra một bước. Ngay tức khắc, hắn đã đi vào trong tuần bộ. Tới trước một gác sách có vẻ cổ xưa, Linh Đô Quỷ Các, Lục Thanh nhìn qua tên của gác này, sau đó lật tay lấy ra một thanh kiếm lệnh màu vàng nhạt, rót hồn thức vào trong. Ngay lập tức, một đạo thần quang hồn phách màu vàng nhạt lập tức bắn ra từ thanh kiếm lệnh kia, chiếu vào trên tấm biển, từng, lập tức trước mặt Lục Thanh, gác sách cổ xưa này biến ảo trong nháy mắt, đường nhỏ đất đen biến ra đường đá xanh sạch sẽ, nhà cửa giăng đầy mạng nhện biến thành bảo ngọc lưu ly, sỏi nhỏ dưới đất ngưng kết thành giả son cao lớn. Hào nước đen ngầm hóa thành dòng suối trong suốt, chảy tới một chiếc hồ nhỏ trong xanh. Ảo trận này thật là mạnh mẽ, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng như vậy. Vừa rồi chân long nhãn của hắn không thể nhìn thấu biến hóa trước mắt, chỉ có thể nhận thấy có chút khác thường mà thôi, đại môn của quỷ các tự động mở ra. Lục Thanh bước vào trong, đập vào mắt hắn là một lão nhân áo bào trắng đang nằm ngủ trên một chiếc ghế nhỏ, bên cạnh còn có một bình trà xanh đang bốc khói lên nhẹ nhẹ, kiếm hoàng. Trong khoảnh khắc, Lục Thanh giật mình kinh hài không ngờ nơi này còn có một vị kiếm hoàng, cảm nhận được quanh thân vị kiếm hoàng này phát tán ra lực pháp tắc, dường như Lục Thanh nhớ tới chuyện gì, vẻ kinh ngạc trong mắt thu lại, phải chăng ngươi là Lục tuần chủ vừa nhậm chức, lão nhân vẫn nhắm nghiền mắt. Không hề cử động, vẫn nằm yên trên ghế, không sai, Lục Thanh dừng bước, nhìn về phía lão nhân, quả thật ngươi rất khá, đã rất lâu ta chưa nghe tên cổ tiểu tử kia khen ngợi một người nào. Lục Thanh nhìn lão nhân vẫn nằm yên trước mặt, thản nhiên nói, lễ tiết khi nói chuyện cùng người khác, chẳng lẽ lão không hiểu sao? Chỉ trong thoáng chốc, không khí trong toàn quỷ các chợt trở nên nặng nề hơn vô số lần, lập tức Lục Thanh cảm thấy có một cổ cự lực lượng nặng chừng 20 vạn cân trấn áp lên người. Lão nhân kia khẽ ủ lên một tiếng, rốt cuộc chậm rãi đứng lên, hai mắt đang nhắm cũng lập tức bừng mở, lộ ra đồng tử có màu vàng nhạt. Ánh mắt lão nhân vừa nhìn tới, Lục Thanh cảm thấy có một cổ uy nghiêm nặng nề đè áp lên người. Đây chẳng phải là chênh lệch về tu vi, mà là chênh lệch về căn nguyên hồn phách. Từ trên người lão nhân này, Lục Thanh cảm thấy lực hồn phách hơn xa hắn mấy chục lần, tuy rằng độ tinh thuần không bì kịp, nhưng về sức mạnh lại vượt xa hắn. Nhưng ngay sau đó, từ mi tâm của Lục Thanh một thanh tiểu kiếm màu trắng sáng hiện ra, khí phong mang tràn ngập quét ngang hư không, trấn áp lực hồn phách của lão nhân kia. Trước khí phong mang của Lục Thanh, lực hồn phách của lão nhân mau chóng bị phá nát hóa thành hư không. Thức kiếm, lão nhân tỏ ra sửng sốt rõ ràng, lập tức nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, quả nhiên không hổ là nhân vật tới từ chính ngục phía dưới, không ngờ ngay cả thức kiếm cũng đã ngưng tụ thành công. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng bí pháo gì có thể che giấu tu vi bản thân, nhưng dựa vào mức độ tinh thuần của lực hồn phách ngươi, còn ngưng tụ thành thức kiếm, nhất định tu vi của ngươi không chỉ là kiếm tông như cổ tiểu tử phán đoán. Nếu như ta đoán không sai, ngươi đã đạt tới kiếm tông đỉnh phong hoặc là vừa mới bước vào cảnh giới nhất kiếp kiếm hoàng. Lão nhân ngừng một chút, sau đó nói tiếp, ở chính ngục phía dưới, từ khí trên người ngươi hết sức tinh thuần, e rằng cũng không phải là hạng người vô danh, ngươi chạy tới 10 đại chủ thành chúng ta là có mục đích gì? 18 tầng địa ngục cùng 10 đại thành chủ chúng ta từ trước tới nay vẫn có thành kiến với nhau, rốt cuộc ngươi tới đây để làm gì? Trong cửu đại quỷ đế, ngươi ở dưới trướng người nào? Lục Thanh cau mày lại, giọng lạnh lùng, các hạ cũng quản rộng quá rồi. Quá rộng ư? Thần sắc của lão nhân cũng trở nên lạnh lùng, tiểu bối, xem ra ta phải tự tay dạy ngươi cách nói chuyện với trưởng bối. Cùng ngay sau đó, một đạo thần quang pháp tắc màu xám từ trong không trung hiện ra, nháy mắt đã trấn áp thân thể Lục Thanh. Khác với lúc trước, lúc này thần quang pháp tắc có tới chừng 40 vạn cân cự lực đè nặng lên người, kiếm khí trọng thủy, pháp tắc trọng thủy. Lục Thanh trầm giọng nói, thân hình không hề lay chuyển, không sai, kiếm văn của ngươi quả thật vô cùng quảng bác. Vạn vật đều có pháp tắc trọng thủy này của ta chỉ mới vận dụng một nửa uy lực, nếu như ngươi nói thật, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu không ta sẽ đè ép quỷ thể ngươi sụp đổ, dù cho mất 10 năm cũng khó lòng củng cố. Nói xong lời cuối cùng, đầu tóc trắng xóa của lão nhân đã tung bay tán loạn, áo bào trắng trên người giống như dán sát vào thân không hề lay động, pháp tắc trọng thủy, quả nhiên không phải tầm thường, Lục Thanh chỉ nhìn thoáng qua thân mình. Pháp tắc trọng thủy này không ngờ dựa vào trọng lực vô biên hình thành thần thông không gian cầm cố, thậm chí là bức vách không gian cũng bị trọng lực này ép tới mức biến hình, đó là lão nhân chỉ mới dùng lực pháp tắc của nhị kiếp kiếm hoàng, hắn có thể tưởng tượng ra. Sau khi lão nhân này vượt qua tam trùng lôi kiếp, pháp tắc trọng thủy này phối hợp với không gian cầm cố, dù là tam kiếp kiếm hoàng đạt tới cảnh giới viên mãn, nếu không kịp đề phòng, muốn dãy dụa cũng hết sức khó khăn. Nói như vậy, ngươi không muốn nói, sắc mặt lão nhân trở nên hết sức khó coi. Lão thật không ngờ lại khó hàng phục Lục Thanh như vậy, vốn lão chỉ muốn uy hiếp Lục Thanh một chút mà thôi, dù sao đại hội luận kiếm cũng đã sắp tới, có thêm được một cao thủ, tự nhiên là quá tốt. Nhưng giờ phút này, lão đã ở vào thế cưỡi hổ khó xuống, lão dùng hết toàn lực đi thôi, để ta xem pháp tắc trọng lực của lão đạt tới trình độ nào. Cảm nhận được trọng lực không ngừng dao động trên người, Lục Thanh trầm giọng nói, tiểu tử, đây là ngươi tự mình tìm chết. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, sau lưng chợt ngưng kết ra một hư ảnh kiếm ý cao chừng một trượng, kiếm ý trọng thủy ngưng kết thành thực chất trấn áp hư không, không khí trở nên đặc sệt, tựa như người rơi vào giữa đầm lầy. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thanh cảm thấy trọng lực trong người lại tăng thêm, không ngờ đạt tới mức 60 vạn cân. Theo như lời lão nhân vừa nói, lúc này lão vẫn chưa dùng hết toàn lực. Một tầng hồn phách kim quang màu vàng tinh thuần tràn ngập kiếm ý trọng thủy kia. Lúc này, lão nhân vung kiếm điểm một cái, hư ảnh kiếm ý trước mặt Lục Thanh lập tức từ trên không đè xuống. Hồn phách đột ngột chấn động, Lục Thanh biến sắc. Bởi vì lúc này, hắn cảm nhận được trọng lực trên người không ngờ gia tăng tới mức kinh người chỉ trong nháy mắt. 120 vạn cân, 240 vạn cân, 480 vạn cân. Gần như trong nháy mắt, trọng lực đã vượt qua sức lực nhục thân của Lục Thanh, 500 vạn cân, 550 vạn cân. Đến lúc này Lục Thanh chỉ cảm thấy kiếm cốt toàn thân kêu lên răng rắc, với kiếm cốt hiện giờ của Lục Thanh dù là so với long cốt cứng rắn nhất cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng giờ phút này bị đè ép tới mức gần như muốn vỡ, ầm, đá dưới chân hắn nứt ra, hai chân lún sâu xuống dưới, chỉ trong khoảnh khắc, Lục Thanh đã cảm thấy trọng lực trên người mình đạt tới ngàn vạn cân, hết sức kinh người, hiện giờ, sức lực toàn thân hắn bạo phát chỉ khoảng chừng 450 vạn cân. Tuy rằng kiếm thể Bạch Linh có năng lực chịu đựng hết sức hùng mạnh, nhưng lên tới ngàn vạn cân cũng coi như tới đỉnh. Ngay sau đó, trên người Lục Thanh, huyết ứ màu vàng tím bắt đầu tụ lại, huyết mạch toàn thân căng phồng, phục, vô số đạo huyết khí màu vàng tím bắn ra, cảm giác vô cùng suy yếu lộ ra rõ ràng. Rốt cuộc là như thế nào, vì sao lão nhân kia thi triển ra trọng lực đến mức này, mặc dù thân thể gần như muốn vỡ, nhưng suy nghĩ trong đầu Lục Thanh vẫn còn thanh tĩnh vô cùng. Muốn làm cho ý niệm trong đầu kẻ đắc đạo mê loạn, trừ phi là nhân vật tông sư đắc đạo, nếu không kẻ đắc đạo đã thật sự đạt tới cảnh giới kiên cường không minh vô ngã, tâm cảnh vững như bàn thạch, cứng như kim cương. Trong thần đình thức hải của Lục Thanh, lúc này trên thức kiếm ngàn trượng chữ đạo màu xanh phát ra ánh sáng xanh chiếu sáng thức hải, xua tan tất cả những gì ô uế. Nhị kiếp kiếm hoàng, chỉ bằng vào pháp tắc trọng lực không có khả năng đạt tới ngàn vạn cân. Ngàn vạn cân cự lực đè ép lên người, dù là tông sư kiếm phách cũng không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể để mặc cho người giết mổ. Dù sao kiếm đạo không phải là võ đạo của thiên linh tộc, tuy rằng cũng có tu luyện thần thông kiếm đạo về nhục thân, nhưng cũng không chú trọng quá nhiều. Như vậy, nếu không phải là nguyên nhân cảnh giới tu vi, vậy chỉ có thể là do thần thông của bản thân lão nhân này. Trong phút chốc, dường như Lục Thanh đã nắm bắt được điều gì, quỷ giới linh đô, quỷ giới. Quỷ giới. Trong đầu Lục Thanh dường như vừa mới có một thứ gì đó vỡ toang ra, gương mặt đấm đìa máu của hắn lúc này chậm rãi ngẩng lên, nhìn lão nhân trước mặt lúc này cũng đang lộ vẻ ngưng trọng, mỉm cười, ngươi còn không chịu thần phục ư, lão nhân trầm giọng quát, Lục Thanh khẽ cười, thần phục ư. Nếu như trọng lực này là giả, như vậy hết thảy lúc này chỉ là tồn tại trong hư vô. Đã là hư vô, làm sao bắt ta thần phục được, Lục Thanh ngừng một chút, ánh mắt như điện chớp. Thần quang màu trắng sáng từ trong mắt bắn ra, uy nghiêm lẫm lẫm, lão phải thần phục ta mới phải, ông, một tiếng kiếm ngâm phản phất như từ ngàn xưa vọng lại. Ngay tức khắc, từ trên người Lục Thanh toát ra khí phong mang dung hợp lực hồn phách màu trắng sáng, khí phong mang linh hoạt sắc bén bạo phát. Lập tức miệng vết thương trên người Lục Thanh khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, máu tươi đang bắn ra ngoài cũng lập tức quay ngược trở về thân thể. Mà hai chân Lục Thanh đang lún sâu dưới đất cũng từ từ bay lên lơ lửng. Mặt đất bị vỡ nát dần dần khép lại, dường như tất cả đã quay trở lại thời điểm lúc trước. Lúc này sau lưng Lục Thanh, một thanh kiếm màu tím trắng do kiếm ý ngưng tụ thành thực chất hiện ra, khí phong mang màu trắng sáng vờn quanh, không gian xung quanh chấn động kêu lên răng rắc, ầm ầm phá nát chỉ trong nháy mắt. Vẫn trong linh đô quỷ các như trước, lão nhân đang nằm trên ghế lim dim ngủ không hề cử động, bên cạnh vẫn là bình trà xanh đang bốc khói nhẹ nhẹ. Lưng Lục Thanh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, nhìn chăm chăm lão nhân trước mặt trầm giọng nói, tiền bối là người phương nào, vì sao lại đùa giỡn tại hạ như vậy? Trong lòng Lục Thanh càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ vô cùng, không ngờ lão nhân này trong vô tình làm ảnh hưởng tới hồn phách của hắn, làm cho hắn tiến vào trong ảo cảnh, lực hồn phách như vậy có thể tưởng tượng lớn đến mức nào? Giờ phút này đã thoát ly ảo cảnh, Lục Thanh thử cảm ứng lực hồn phách trên người lão nhân. Nhưng lập tức hắn phát hiện ra mình không thể phát giác được lực hồn phách của đối phương. Lực hồn phách của đối phương tựa như kiếm thần sâu không thấy đáy, chưa nói tới cảnh giới tu vi của đối phương. Lục Thanh nhìn không thấu, nhưng một tia cảm ứng mơ hồ khiến cho hắn nghi hoặc thốt lên, không ngờ lão đã đắc đạo, lão nhân ủa một tiếng, rốt cuộc ngồi dậy. Chỉ có điều lúc này hai mắt lão nhân mở ra màu vàng nhạt trước kia nay đã biến thành màu đen, ngươi rất khá, quả nhiên cổ tiểu tử không nhìn lầm người. Giọng lão nhân này hết sức già nua, trong giọng nói dường như ẩn chứa tử khí vô cùng tận, dường như ngay sau đó sẽ chết đi lập tức, nếu ta đoán không sai, ngươi chính là người sống. Cái gì? Lục Thanh giật mình kinh hãi, thật không ngờ bằng vào công phu thu liễm khí tức của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, vẫn bị lão nhìn thấu, không sai, lúc này bị phát giác ra, Lục Thanh cũng không định che giấu nữa, lão nhân gật gật đầu, có thể thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, rất tốt. Nói. Ngươi đến quỷ giới ta là muốn làm gì? Nghe giọng điệu của lão nhân, Lục Thanh thoáng động trong lòng, bèn hỏi, tiền bối là người đứng đầu quỷ giới ư? Đứng đầu quỷ giới? Lão nhân lắc đầu, ta không phải là người đứng đầu quỷ giới, nhưng ta biết người ấy. Người ấy cũng sẽ không hoan nghênh ngươi, hay là ngươi nên rời khỏi đây cho sớm? Không hoan nghênh ta sao? Lục Thanh nghi hoặc hỏi, vậy tiền bối có biết quỷ giới này hình thành thế nào, vì sao thế gian lại có một nơi kỳ lạ như vậy chăng? Tuổi của quỷ giới rất cao, có lẽ khoảng chừng hơn 5 vạn năm, giọng lão nhân cảm khái, quỷ giới ta đã tồn tại từ trước khi kiếm thần phân chia kiếm thần đại lục. Chỉ có điều sau này số tông môn tồn tại cũng chỉ bằng một nửa tông vực nổi danh mà thôi, thời gian thật nhanh. Thoáng cái nhiều năm đã trôi qua, chẳng hay tiền bối có biết, bên trong quỷ giới Linh Đô này có một thông đạo dẫn tới Man Hoang Kiếm Mộ hay không, vãn bối chính là vì chuyện này mà tới. Man Hoang Kiếm Mộ ư? Ánh mắt lão nhân lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn Lục Thanh chăm chú, ngươi muốn đi Man Hoang Kiếm Mộ làm gì? Tìm linh dược. Linh dược nào? Vạn Niên Hoàng Hồn Thảo. Vạn Niên Hoàng Hồn Thảo ư? Lão nhân gật gật đầu, không sai, trong Man Hoang Kiếm Mộ quả thật có Vạn Niên Hoàng Hồn Thảo, tuy nhiên chỉ có ở tầng 4 mới có linh dược vạn năm. Tầng 4 ư? Lục Thanh sửng sốt hỏi lại, dường như hắn chưa nghe chuyện này bao giờ. Ngươi không biết sao? Lão nhân cũng tỏ ra sửng sốt, nhưng lập tức mỉm cười, may là ngươi gặp được lão nhân gia ta, lão nhân gia ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu không ngươi đi vào đó, chết cũng không biết vì sao mà chết, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Được rồi, ngồi đi, quỷ trà của lão nhân gia ta, hôm nay thấy tiểu tử ngươi hợp ý, cho ngươi uống một chén. Cũng không thấy động tác của lão nhân này, cạnh đó bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ghế. Chờ cho Lục Thanh ngồi xuống, lão nhân cầm lấy bình trà bằng bạch ngọc, rót vào một cái chén. Đây là... Lục Thanh giật mình, kinh hãi, nhìn chén trà to bằng bàn tay trước mặt không ngừng dâng lên đầy thứ nước trà thuần một sắc vàng. Nước trà này hơi đặc, đồng thời có một mùi thơm ngát, vài chiếc lá mày vàng nhạt nổi trên mặt. Vừa hớp một ngụm, Lục Thanh cảm thấy hồn phách của mình dường như trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn tăng trưởng một chút. Hắn không dám tưởng tượng nếu uống hết chén trà này sẽ có hiệu quả thế nào. Hồn phách kim dịch, Lục Thanh ngập ngừng nói, tiểu tử ngươi hiểu biết cũng không ít về quỷ giới ta. Không sai, đây chính là hồn phách kim dịch, tuy nhiên cũng không phải lấy từ quỷ sống mà lấy từ nhựa của vạn niên quỷ thụ mọc bên bờ ao chuyển sinh. Lão nhân khẽ nheo mắt lại, hớp một ngụm trà. Ở quỷ giới, người có thể được uống trà này cũng không nhiều, coi như hôm nay tiểu tử ngươi có phúc, uống hết chén trà này, chỉ cần ngươi đạt tới cảnh giới tam kiếp kiếm hoàng viên mãn, lực hồn phách của ngươi cũng có thể đạt tới cảnh giới kiếm hoàng viên mãn của quỷ giới ta. Đến lúc đó, cho dù không đắc đạo, tiểu tử ngươi cũng có chính thành nắm chắc ngưng tụ thành kiếm phách, cũng đạt tới kiếm đế đỉnh phong. Đa tạ tiền bối, Lục Thanh khẽ nói, lập tức cầm lấy chén trà trước mặt cẩn thận hớp một ngụm, sau đó nhắm hai mắt lại. Tiểu tử này, dường như bị hành động của Lục Thanh ảnh hưởng, lão nhân cười mắng một tiếng, lập tức tiếp tục nằm xuống. Chén trà của lão dường như được một bàn tay vô hình dẫn dắt, bay tới bên miệng, quỷ trà màu vàng óng như hổ phách chậm rãi chảy vào miệng lão, giống như rơi vào trong nước sôi. Sau khi một ngụm trà vào bụng, Lục Thanh cảm thấy tam hồn thất phách của mình đột nhiên khuấy động, chỉ trong thoáng chốc, tam hồn thất phách đồng thời toát ra thứ ánh sáng vàng chói mắt. Bên trong không gian kiếm chủng, bên trong kiếm hồn, khí phong mang bành trướng, màu trắng tinh thuần cũng dần dần ngã sang màu vàng ròng, hình dạng vốn có của nó vô cùng hỗn loạn, lúc này cũng hóa thành hình kiếm. Thất phách nằm sâu trong thức hải cũng có chuyển biến như vậy, rõ ràng thấm nhập vào trong cảm ứng của Lục Thanh. Thậm chí LC có cảm giác rằng, sau nửa năm pháp tắc của mình sẽ đạt tới cảnh giới viên mãn. Theo sự lớn mạnh của hồn phách, mức độ lãnh ngộ pháp tắc của Lục Thanh cũng tăng lên, vốn cần khoảng 3 năm nữa, nhưng sau khi tiến vào quỷ giới Linh Đô có một ngày, không ngờ đã rút ngắn lại còn nửa năm. Lục Thanh chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn quỷ trà trong chén giảm bớt đi một thành, kế đó uống hết một hơi vào bụng. Ôi, sao ngươi lại có kiểu uống trà như vậy? Đúng là hao phí trà quý. Tên tiểu tử phá hoại này, đang lúc lão nhân không chú ý, Lục Thanh lại uống hết trà một hơi như vậy, khiến cho lão tức giận tới nỗi phùng mang trợn mắt, nhưng lúc này Lục Thanh đã nhắm nghiền hai mắt chìm vào trong sự cảm ứng hồn phách, tam hồn thất phách hợp lại gọi là hồn phách. Có ba hồn đó là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Có bảy phách là thiên xung, linh tuệ, khí, lực, trung xung, tinh, anh, hồn là dương, phách là âm. Trong ba hồn thất phách cũng có chia ra âm dương. Trong tam hồn, thiên hồn và mệnh hồn là dương, địa hồn là âm. Trong thất phách, hai phách thiên xung, linh tuệ là âm, là thiên phách. Ba phách khí, lực, trung xu là dương, là nhân phách. Hai phách tinh, anh là dương, là địa phách, nói đến hồn phách, quả thật vô cùng thâm diệu tinh ảo. Ngày trước Lục Thanh không hề coi trọng hồn phách chút nào, mãi tới bây giờ hồn phách lớn mạnh, trong lòng Lục Thanh mới ngộ ra, căn nguyên hồn phách dường như cũng ngầm chứa đại đạo vô thượng trong đó, khi hồn phách lớn mạnh không ngừng, hồn thức cũng theo đó mà tăng lên tới cực độ. Thức kiếm ngàn trượng của Lục Thanh bành trướng ra không ngừng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, 1.500 trượng, 2.000 trượng, 2.500 trượng, 3.000 trượng, đạt tới độ cao vạn trượng, lúc này thức kiếm mới ngừng, không tăng trưởng, mà hồn thức của Lục Thanh cũng nhờ vậy mà tăng lên thập bội, vốn hồn thức của hắn có thể bao phủ trong phạm vi 200 dặm, hiện giờ có thể bao phủ tới phạm vi 2.000 dặm, gần như theo bản năng, Lục Thanh phóng xuất hồn thức ra. Không biết vì sao lúc này quỷ giới cũng không thể hạn chế hồn thức của hắn được nữa, nhưng sau khi hắn phóng xuất được nửa hồn thức, đã không thể nào khống chế được nữa, muốn ăn một miếng cho mập lên cũng không thể được. Sa Cốt khi ngươi bế quan vài tháng, thông hiểu được tất cả đạo lý bên trong lúc ấy mới có thể hoàn toàn nắm trong tay, tuy nhiên lão nhân gia ta nhìn không ra, hồn thức của ngươi hùng mạnh vượt qua khỏi cảnh giới kiếm đế thông thường, chờ sau khi ngươi hoàn toàn thông suốt, e rằng có thể so với kiếm tôn trung thiên vị. Đương nhiên so với tông sư bên quỷ giới ta thì không thể sánh bằng, lão nhân đứng bật dậy, sắc mặt lộ vẻ kỳ lạ, chậm đã, hồn thức của tiểu tử ngươi mạnh mẽ như vậy, phải chăng ngươi đã đắc đạo? Lục Thanh khẽ gật đầu, cung kính thi lễ với lão nhân, đa tạ lão tiền bối ban thưởng trọng hậu, tiểu tử ngươi trở nên cung kính từ lúc nào vậy? Lục Thanh thản nhiên cười nói, lúc trước vì muốn tranh tài, hiện tại đã chịu ân của tiền bối đương nhiên phải cảm tạ, kiếm giả chúng ta tự nhiên phải ân oán phân minh. Nói rất hay, lão nhân vỗ tay khen ngợi, tiểu tử ngươi là một trong ít thanh niên trẻ tuổi trong thời gian qua lão nhân ta coi trọng. Phải rồi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 23, 23, lão nhân tức khắc liếc nhìn Lục Thanh thật sâu, mới 23 đắc đạo, nếu không phải ánh mắt của tiểu tử ngươi trong suốt, ta đã cho rằng ngươi chính là tông sư chuyển thế luân hồi. Được, tiểu tử, ta thấy ngươi khá lắm, lão quỷ ta muốn xem trong vòng trăm năm, ngươi có thể đạt tới bước kia không? Lúc này, dường như lão nhân đang mãi trầm tư suy nghĩ chuyện gì, nhìn lão nhân trước mặt tuy chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn, Lục Thanh vẫn cảm thấy lão nhân không đơn giản chút nào. Tuy rằng lão ngồi như vậy trước mặt mình, Lục Thanh cảm thấy mình chỉ như một sợi dây leo bám vào một tảng đá núi, tảng đá này chỉ cần nhẹ nhàng leo xuống là có thể khiến cho mình tan xương nát thịt. Rất lâu sau, lão nhân mới ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Lục Thanh, tiểu tử ngươi, có biết, cái gì là quỷ hay không? Cái gì là quỷ ư? Lục Thanh lầm bầm, sau đó lập tức nói, vãn bối không biết, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Lúc này, kiếm chỉ của lão nhân điểm ra, phía trên kiếm chỉ có ánh sáng vàng vờn quanh, sau đó rơi vào mi tâm Lục Thanh, thánh nhân lấy hồn đựng phách, mọi người dùng phách nhiếp hồn. Hồn ngụ ở mắt, phách trú ở gan, mắt có thể thấy, gan có thể mộng, kẻ mộng nhiều thì phách áp chế hồn, người thấy biết nhiều thì hồn thắng phách. Trời đất tuy lớn, nhưng không thể từ giữa hư không mà sinh ra hạt giống. Trống mái sinh nở ra vô số cầm thú, cho dù âm dương ảo diệu, không thể nào có mái mà không có trống, từ thánh nhân cho tới vạn vật, chỉ xét về tính, không xét về tâm. Có tính mà tâm chưa sinh, vô tâm ắt vô ý ắt vô phách ắt không thể sinh, mà luân hồi vĩnh viễn, trong đầu quanh quẩn vô số huyền ảo, Lục Thanh giật mình kinh hãi. Không thể tin được vào đoạn kinh văn đang chui vào trong đầu mình, dưỡng hồn, luyện thần, ngưng hồn, kết phách, mãi tới khi chấm dứt phần kết phách, đoạn kinh văn này mới kết thúc. Một lúc sau, Lục Thanh mở to hai mắt, ánh mắt hắn nhìn lão nhân cũng đã có biến hóa, tiền bối, đây là, kiếm hồn kinh, không phải ngươi đang tu luyện hay sao? Lão nhân uống một ngụm quỷ trà, hờ hững nói, có lẽ ngươi cũng chỉ có ba tầng tâm pháp đầu tiên mà thôi, không sai, Lục Thanh đáp, làm sao tiền bối? Sao hả? Lão nhân trừng mắt, đây vốn là một chút truyền thừa kiếm hồn kinh đơn giản mà lão nhân gia ta lưu lại lúc đi du ngoạn đại lục trước kia. Nếu như ngươi đã lấy được, lại tu luyện tới phần ngưng hồn vậy cũng nên truyền thụ toàn bộ cho ngươi. Còn chuyện có thể ngộ tới bước kia hay không vậy phải trông vào cơ duyên của ngươi rồi. Lão nhân ngừng lại một chút, sau đó lại rót thêm cho mình một chén quỷ trà, chờ đến khi ngươi tu luyện tới cảnh giới kết phách viên mãn, lúc ấy hãy tới đây tìm ta. Ta sẽ truyền cho ngươi phần cuối cùng là hư thần, còn như hiện tại, cảnh giới của tiểu tử ngươi còn kém rất xa, lấy được kiếm hồn kinh hoàn chỉnh bằng cách này, bản thân Lục Thanh không thể nào tin được, kiếm hồn kinh này lúc trước Diệp lão cũng không tìm ra được chút sơ hở nào trong đó, mà chỉ là phần đầu. Có thể tưởng tượng,

nhìn về hồ nước trước mặt, Lục Thanh nhếch môi nở nụ cười, kiếm chỉ chậm rãi điểm về phía trước, bùng, trong nháy mắt, trên thân một con quỷ ngư vừa nhảy vọt lên khỏi mặt hồ xuất hiện một tầng pháp tắc thần quang màu tím trắng, ngay tức khắc, một tầng sóng gợn kỳ dị mở ra, vì vậy quỷ ngư kia không thể nào không co rút lại một chút, một tiếng phập rất nhỏ vang lên, phía sau quỷ ngư xuất hiện một đạo không gian động hư rộng chừng một thước khuếch tán ra, lập tức nuốt chửng quỷ ngư vào trong. Lục Thanh lắc lắc đầu lẩm bẩm, quy lực của pháp tắc này vẫn còn quá nhỏ, bằng vào lực lượng hồn thức hiện tại chỉ có thể làm được như vậy. Đợi đến khi dựa vào pháp tắc phản hồi về ngọn nguồn của hư vô, không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa. Dứt lời, kiếm chỉ của Lục Thanh vẽ trên không một cái, một đạo không gian loạn lưu giống như một con rắn dài xuất hiện quấn quanh kiếm chỉ. Lục Thanh mỉm cười, thoáng động trong lòng, lập tức không gian loạn lưu kia hóa thành một cổ kiếm dài chừng một trượng, nhưng ngay sau đó, không gian loạn lưu lại hồi phục lại thân hình con rắn như trước, vẫn còn kém một chút, kiếm chỉ tay phải vẽ, lần này cũng có một đạo không gian động hư tối đen xuất hiện trước kiếm chỉ, không gian động hư này đen mà sâu thẳm, dường như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng hiện hữu, kiếm chỉ tay trái khẽ động, ngay tức khắc một đạo không gian động hư lập tức biến thành một thanh thần kiếm động hư, theo kiếm chỉ của Lục Thanh chỉ dẫn, bay qua lại trong không gian, cũng thi triển ra một bộ kiếm pháp, Vân Lạc Nguyệt Trầm, Thiên Liệt Ngư Bạch, Đại Nhật Như Luân, Vân Quang Đảo Ánh, Kim Lân Hà Úy, Thần Tinh Ẩn Nguyệt, Thiên Mạc Nhật Khai, Kim Dương Hướng Vũ, Lưu Quang Tề Lăng, Vân Khai Vũ Tán, Tàng Vân Phá Hiểu, Tử Khí Đông Lai, Húc Nhật Đông Thăng, 13 thức Húc Nhật Thập Tam Kiếm dưới sự dẫn động của Lục Thanh, hoàn toàn được thi triển ra bằng thanh thần kiếm động hư kia, nhưng điều kỳ lạ trong khi thi triển không có sự vật gì bị nó cắn nuốt. Nhưng chỉ cần chạm vào bất cứ cái gì, chỉ trong nháy mắt thứ đó lập tức hóa thành hư vô, thần kiếm động hư này đã hoàn toàn rời khỏi tay Lục Thanh, tự động thi triển giữa không trung, dĩ thần ngự kiếm chính là cảnh giới kiếm pháp mà đại sư cảnh giới kiếm hồn sau khi bước vào cảnh giới kiếm tông chạm tới, hiện giờ, Lục Thanh mới chính thức đạt tới cảnh giới đại thành, giờ phút này tâm thần Lục Thanh đã hoàn toàn chìm vào trong thần kiếm động hư trước mặt. Mỗi chiêu mỗi thức đều như ý muốn, giống như kiếm nằm trong tay. Hồn thức Lục Thanh mở ra 2.000 dặm, trong 2.000 dặm không gian này, Lục Thanh nắm chắc cho dù địch nhân ngoài ngàn dặm, hắn cũng có thể bằng vào thần niệm lấy đi tính mạng, dựa vào pháp tắc phong lôi, tuy rằng không thể hóa toàn bộ 2.000 dặm không gian thành không gian động hư trong nháy mắt, nhưng thần kiếm của hắn hiện tại dựa vào thần niệm, cũng có thể vận dụng pháp tắc phong lôi xuất hiện trong vòng 2.000 dặm không gian trong nháy mắt, hiện tại Lục Thanh mới chân chính đạt tới cảnh giới dĩ thần ngự kiếm, giết địch ngoài trăm dặm. Trước kia hồn phách của hắn chưa viên mãn, chưa hiểu hết pháp tắc, tâm thần không thể hoàn toàn chìm vào không gian, hợp cùng thần kiếm, tự nhiên không thể dĩ thần ngự kiếm giống như sử kiếm bằng tay được. Thậm chí ở khoảng cách xa, tâm thần không thể đạt tới, khống chế cũng yếu ớt, nhưng sau khi uống một ly quỷ trà, rốt cuộc hồn phách của Lục Thanh đã đạt tới cái gọi là cảnh giới kiếm hoàng viên mãn tại quỷ giới, tâm thần cũng theo đó lớn mạnh hơn gấp trăm lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói trong vòng 2.000 dặm có lẽ hơi có chút khoa trương, nhưng trong vòng ngàn dặm đã có thể sử tay như ý, dĩ thần ngự kiếm, cũng đã vượt qua trình độ của rất nhiều đại sư kiếm hoàng bên ngoài quỷ giới. Về phần đại sư kiếm hoàng, Lục Thanh đã gặp qua rất nhiều người, không có ai thi triển thần thông như vậy, nhất là không thể dùng ý khiển tay, lực hồn phách không đủ mạnh, tâm thần không đủ, gặp đại sư cùng cấp gần như không có tác dụng gì. Nếu vận dụng chỉ tổ làm trò cười cho người hiểu biết. Kế đó là đối với những kiếm giả chưa đạt tới đại sư kiếm hoàng có nhiều thủ đoạn đơn giản hơn nhiều để đối phó, nếu như sử dụng dĩ thần ngự kiếm, vậy có vẻ như muốn lòe thiên hạ. Kiếm giả, đặc biệt những người đạt tới đại sư cảnh giới kiếm hồn, đều thấu hiểu bản thân, khi giao thủ tự nhiên là dốc hết toàn lực ứng phó, ít có hạng người tự cho mình là thanh cao, ra vẻ khí khái, huống chi kiếm thần đại lục có nhiều đại sư kiếm hoàng. Không thể nào cũng có người có được sự từng trải như Lục Thanh, một thân lực hồn phách cũng đạt tới cái gọi là cảnh giới kiếm hoàng viên mãn, tâm thần hùng mạnh, có thể sử tay như ý trong vòng ngàn dặm. Bỗng nhiên Lục Thanh vung tay phải một cái, thần kiếm động hư trong không gian lập tức tiêu tan. Đại nhân, ngoài cửa vang lên giọng của Viên Khổ, vào đi, đại nhân, tuần bộ truyền tin, bảo đại nhân tới đại diện tuần bộ một chuyến. Viên Khổ lộ vẻ cung kính đứng yên một bên, Lục Thanh gật gật đầu. Hiện giờ có thể nói hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm hồn đỉnh phong, bước ra một bước, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trong mắt Viên Khổ lộ vẻ kính sợ, mãi đến khi Lục Thanh biến mất được một lúc Viên Khổ mới xoay người lại, dọn dẹp bàn trà cạnh đó. Ở đại điện tuần bộ, Cổ Thiên Luân ngồi ngay ngắn giữa đại diện, nhìn xuống 10 người ở dưới. Lúc này, 12 vị tuần chủ của Linh Đô đã tới đông đủ, Lục tuần chủ tới, ngoài đại điện vang lên giọng nói của tên tuần thủ canh cửa. Lập tức Lục Thanh từ ngoài đại điện bước vào, mời Lục tuần chủ ngồi vào chỗ, Cổ Thiên Luân khẽ cau mày, nhưng vẫn cười nói, phải nói rằng trong nửa tháng qua, trong số người mời Lục Thanh dự tiệc cũng có lão, nhưng thái độ của Lục Thanh cũng khiến cho điện chủ tuần bộ như lão bẻ mặt, ngay cả 10 tên đại sư tuần chủ ở đây cũng dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Lục Thanh, dường như bọn chúng muốn xem vị tuần chủ mới này kiêu ngạo tới mức nào. Suy nghĩ của những người này, tự nhiên trong lòng Lục Thanh hiểu rất rõ ràng, nhưng chí hắn không ở nơi này, cho nên cũng bỏ qua không thèm để ý những người này nghĩ gì, lúc này ngồi xuống chỗ của mình, được rồi, người đã tề tựu đầy đủ, chúng ta chuẩn bị lên đường. Cổ Thiên Luân trầm giọng nói, lần trước Linh Đỡ chúng ta chỉ xếp hạng thứ 8 trong 10 đại chủ thành, tuy rằng đây là nơi giáp giới của quỷ giới và bên ngoài, tử khí mỏng ít, ảnh hưởng tốc độ tu luyện và sự tinh thuần hồn phách của chúng ta, nhưng nếu Linh Đô chúng ta đã là cửa ngõ của quỷ giới, tự nhiên mọi chuyện phải cố sao cho hoàn mỹ. Lần đại hội luận kiếm này không cầu thứ nhất chỉ cần đứng ở 3 hạng đầu là đủ, không biết các vị nghĩ sao, với tu vi hiện tại của điện chủ, e rằng khó có đối thủ dưới cấp kiếm hoàng. Đã 2 lần điện chủ không tham gia, lần này nhất định điện chủ có thể tranh được ngôi đầu cho Linh Đô ta. Tư Mã Thiên cao giọng nói, Tư Mã tuần chủ khách sáo rồi, 10 đại chủ thành ngọa hổ tàng long, cổ mổ sao dám ngó ngôi đầu. Tuy nhiên 3 vị trí đầu, nhất định lần xuất quan này cổ mổ phải tranh một phen, đã mấy lần như vậy, nếu lại thua thêm vài lần nữa, ngay cả thành kim hồn thành âm hồn cũng sẽ cởi lên đầu chúng ta. Giọng Cổ Thiên Luân hết sức lạnh lùng, không sai, điện chủ ngài bế quan 7 năm qua, thứ hạng của Linh Đô chúng ta trượt dài. Dù là 2 thành nhãi nhép như kim hồn và âm hồn cũng không xem chúng ta ra gì, một tên tuần chủ trung niên khác trầm giọng nói, Lục Thanh lưu ý tên này chính là cường giả kiếm tông hiếm có trong số các tên tuần chủ, có lực hồn phách hùng mạnh chẳng kém gì hắn lúc mới tới đây, mà hiện giờ Lục Thanh tu luyện thêm một đoạn kiếm hồn kinh, hồn phách đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng viên mãn. Dù là Cổ Thiên Luân cũng khó có thể nhìn ra tu vi hồn phách của hắn, khiến Lục tuần chủ chê cười rồi. Lúc này Cổ Thiên Luân đưa mắt nhìn về phía Lục Thanh, tuy rằng đây chỉ là lần đầu tiên Lục tuần chủ tham gia đại hội luận kiếm của 10 đại chủ thành, nhưng ta tin rằng Lục tuần chủ nhất định sẽ đạt được thứ hạng cao. Nghe thấy Cổ Thiên Luân đặc biệt nói chuyện cùng Lục Thanh, ngoại trừ Tư Mã Thiên và một lão nhân trước đây từng giao thủ cùng Lục Thanh ra, chính tên tuần chủ còn lại đều tỏ vẻ trào phúng. Từ chinh ngục phía dưới tới thì đã sao, cường giả cấp tuần chủ của 10 đại chủ thành ta cũng không phải là cục bột mặt cho người khác nhào nặng. Được rồi, các vị theo ta lên đường. Cổ Thiên Luân đứng dậy đi ra ngoài đại điện, ở phía tây thành có một tòa thạch đài cao lớn. Trên mặt thạch đài có khắc vô số ký hiệu kỳ dị, Lục Thanh không hề biết những ký hiệu này có ý nghĩa gì, nhưng dường như ẩn chứa rất nhiều huyền ảo. Hắn vừa muốn tìm hiểu cẩn thận, cảm giác huyền ảo kia lại tan biến chỉ trong thoáng chốc. Quái lạ thật, những ký hiệu này rốt cuộc có lực lượng thế nào? Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, bên cạnh thạch đài rộng khoảng trên dưới 10 trượng này, có 20 tên tuần thủ canh giữ, lúc này thấy 12 người Cổ Thiên Luân hạ xuống, lập tức lộ ra thần sắc cung kính, thuộc hạ bái kiến điện chủ, các vị tuần chủ, thành chủ đại nhân đã đi chưa? Cổ Thiên Luân khẽ hỏi, thành chủ đại nhân đã đi trước một bước, một tên tuần thủ trong đó không người nói, được, mở trận đồ ra cho chúng ta, dạ. Lập tức từ tay tên tuần thủ kia bắn ra vô số đạo hồn phách kim quang, những đạo hồn phách kim quang này đồng thời hóa ra vô số ký hiệu giống hệt như những ký hiệu trên thạch đài, thảm vào trong đó, bùng, một cổ khí động hư mênh mông từ trên thạch đài khuếch tán ra. Ngay tức khắc, một không gian động hư hình vuông chừng một trượng xuất hiện, các vị, đi thôi, bước vào không gian động hư, Lục Thanh phát hiện ra, tác dụng của trận đồ này cũng giống như kiếm trận động hư. Chỉ có điều nhờ vào một lực lượng khó hiểu mở không gian động hư ra, còn lực lượng đó là gì, Lục Thanh cũng không biết, quỷ giới này đâu đâu cũng có chuyện kỳ bí, đó là hắn chỉ mới tiếp xúc vài thứ, có lẽ cũng chỉ là phần nổi của tảng băng, Lục Thanh thầm nghĩ như vậy trong lòng đồng thời cũng đề cao cảnh giác, hiện tại Lục Thanh đã hiểu ra pháp tắc phong lôi, cũng đã sáng tỏ về thông đạo động hư chính là không gian động hư bị nén lại đến cực độ, không gian động hư này có thể trải ngang trên vài vạn dặm. Dài mười mấy vạn dặm, cũng có thể chỉ có vài ngàn dặm, nhưng sau khi trải qua kiếm trận nén lại, lập tức hóa thành thông đạo động hư mấy trăm trượng, thậm chí mấy ngàn trượng, thậm chí hiện giờ Lục Thanh nắm chắc chỉ cần có tài liệu và mẫu của kiếm trận động hư, hắn cũng có thể bố trí ra được. Bước ra khỏi không gian động hư, cái đầu tiên đập vào mắt của Lục Thanh là nhiều tòa kiếm tháp cao chừng ngàn trượng. Những kiếm tháp này có hình cự kiếm, trên thân tháp có những cửa sổ hình tròn. Những cửa sổ này trông như những động nhỏ, trong đó có bày bàn ghế, cây cỏ làm cảnh, lò hương, nhiều kiếm giả thân mặc áo giáp xanh ngồi trong đó. Tổng cộng có 10 kiếm tháp hợp thành một hình tròn không có kẽ hở, ở giữa là một khoảng trời đất có chu vi 5 dặm, mỗi một tòa kiếm tháp này đều có hình dạng khác nhau. Ở tầng cao nhất là một bình đài hình kiếm rộng rãi, trên đó có bàn ghế bằng ngọc, 10 tên kiếm giả áo giáp vàng ngồi ngay ngắn trên đó, đứng đầu là một người thân khoác áo kim bào lấp lánh, trên kim bào có thêu một con quỷ thú dữ tợn, toàn thân có khí tức uy nghiêm hung hãn phát tán ra, đè nặng cả một mảng không gian, 10 tòa kiếm tháp này, chỉ có tuần thủ mới có thể lên. Đại hội luận kiếm của chúng ta không cho phép quỷ dân bình thường xem, Cổ Thiên Luân hạ giọng nói. Mọi người đều biết đây là nói cho Lục Thanh nghe, tầng cao nhất là thành chủ của 10 đại chủ thành, còn có chỗ cho đám tuần chủ chúng ta. Đại hội luận kiếm là để xếp hạng cường giả mạnh nhất, nói cách khác, cho dù tất cả mọi người trong một thành thua, nhưng chỉ cần có một người trong đó giành được ngôi đầu, vậy thành đó cũng giành được ngôi đầu trong đại hội luận kiếm. Ngôi đầu ư? Ánh mắt Lục Thanh khẽ quét ngang 10 tòa kiếm tháp. Tuy rằng 10 tòa kiếm tháp này nhìn bề ngoài có vẻ như được xây dựng bằng sắt thường nhưng nhờ vào chân long nhãn, Lục Thanh có thể mơ hồ nhìn ra dấu vết của một trận thế, dường như là một tòa kiếm trận thật lớn. Đồng thời, ánh mắt Lục Thanh cũng khẽ lướt qua tầng đỉnh của 10 tòa kiếm tháp, 10 người khoác kim bào đều có lực hồn phách đạt tới cấp kiếm hoàng. Tuy nhiên có lẽ vì nguyên nhân cảnh giới, lực hồn phách của bọn họ đều không đạt tới mức kiếm hoàng viên mãn. Sự thật cũng là như vậy, tu vi của 10 vị thành chủ cao nhất chỉ là tam kiếp, chỉ có duy nhất một vị có lực hồn phách gần đạt tới kiếm hoàng viên mãn. Cho dù như vậy, hiện tại Lục Thanh đã có thêm một phần kiếm hồn kinh, lực hồn phách của hắn chẳng những hùng mạnh vô cùng, hơn nữa kiếm hồn kinh cực kỳ huyền ảo, chỉ cần hắn không cố ý phóng xuất khí tức hồn phách, không ai có thể phát hiện ra tu vi hồn phách thật sự của hắn, đương nhiên cũng không biết tông sư kiếm phách có thể cảm ứng được không. Tuy nhiên ánh mắt ẩn chứa khí tức sắc bén của Lục Thanh cũng khiến cho vài vị cường giả thành chủ chú ý tới. A, gần như cùng lúc, Lục Thanh nghe thấy vài tiếng thốt thất thanh kinh ngạc, Cổ điện chủ, vị tiểu huynh đệ này phải chăng là Lục tuần chủ vừa nhậm chức? Trên tòa kiếm tháp đối diện mọi người, một tên trung niên khoác kim bào khẽ hỏi. Mà trên tầng đỉnh của kiếm tháp ấy, cũng chỉ có một mình y, hồi bẩm thành chủ, chính là Lục tuần chủ, Cổ Thiên Luân đáp lời. Lập tức 12 người ngự không bay lên đỉnh tòa kiếm tháp ấy, thành chủ, Cổ Thiên Luân không người thi lễ, ha ha, lần này có Cổ điện chủ ra tay, ta hết sức yên tâm, thành chủ Linh Đô là một tên nhị kiếp kiếm hoàng, âm sát tử khí trên người này như ngưng tụ thành thực chất, chẳng qua âm sát tử khí này cũng không hiện hữu ra ngoài, Lục Thanh đoán rằng hẳn là đã bị người luyện hóa, kẻ luyện hóa âm sát tử khí, cho dù là kiếm giả tu luyện kiếm khí âm sát, e rằng cũng không thể thu liễm vào trong. Đây cũng là thần thông khiến cho hồn phách của loài quỷ có thể tồn tại. Lục Thanh được truyền thừa thêm một phần kiếm hồn kinh cho nên hắn cũng hiểu biết và lãnh ngộ một ít về hồn phách. Quỷ vốn mất đi sinh khí, tự nhiên chỉ còn lại tử khí. Mà trời sinh tử khí vốn thân cận với khí âm sát, tự nhiên có thể dung hợp luyện hóa một cách hoàn mỹ. Nhưng nếu người sống tu luyện, chẳng những xung đột với sinh khí của bản thân, còn có thể tổn hại đến thọ mệnh. Nhớ tới lúc trước Quân Mạc Đồ uống tử trà. Chính là để cân bằng tử khí tích lũy trong cơ thể. Lúc này Lục Thanh xoay chuyển ý nghĩ trong lòng nhanh như chớp, mà ánh mắt thành chủ Linh Đô cũng đang nhìn hắn chăm chú. Nghe nói Lục tuần chủ đến từ chinh ngục phía dưới, một thân công phu liễm tức vô cùng tinh tâm, dù là bản thành chủ cũng không thể nhìn thấu, nhất định thực lực của Lục tuần chủ không tầm thường chút nào. Vị thành chủ Linh Đô này giọng nói pha lẫn ý cười, nhưng Lục Thanh lại cảm thấy không thoải mái. Người này lòng dạ hết sức thâm sâu, chỉ trong nháy mắt. Lục Thanh đã đoán, người này trong lời nói còn có ý khác, mới gặp mặt lần đầu tiên mà đã như vậy, thật sự không phải là loại người hào sảng, cũng không phải là mẫu người mà hắn thích. Dù là như vậy, hắn vẫn thản nhiên đáp, thành chủ quá khách sáo, ha ha, Lục tuần chủ không cần khiêm tốn, trước đây ta đã nghe qua Cổ điện chủ nói, ngươi chỉ dùng một quyền đã đánh lui Tư Mã tuần chủ, thực lực của Tư Mã tuần chủ ở Linh Đô ta có thể xếp vào ba hạng đầu. Lục tuần chủ không cần khiêm tốn. Phải biết rằng quỷ giới ta, cường giả vi tôn, không cần phải khiêm tốn giả dối như những người sống, Lục Thanh chỉ gật gật đầu không nói, không cần khiêm tốn như người sống. vị thành chủ này càng ngày càng lợi hại. Dường như nhận ra suy nghĩ của Lục Thanh, vị thành chủ Linh Đô khẽ cau mày, mong thành chủ lượng giải, Lục tuần chủ mới đến, chắc do vừa rời khỏi chinh ngục phía dưới, chưa thích ứng với khí hậu Linh Đô ta, cho nên vẫn còn bỡ ngỡ. Hóa ra là như vậy, ha ha, cổ điện chủ không cần khách sao, tất cả hãy ngồi xuống đi. Lần này nghe nói giới chủ lão nhân gia đưa ra phần thưởng rất tốt, cái gì, gần như cùng một lúc, 11 người cổ thiên luân kinh hô thất thanh. Giới chủ đại nhân cũng bị kinh động hay sao? Cổ Thiên Luân gần như không tin vào tai mình. Không sai, không biết phải chăng giới chủ vừa khéo gặp dịp, mới xuất quan. Lần này thập quỷ kiếm tháp đưa ra phần thưởng là 3 viên hồn phách kim châu, 1 chiếc hồn phách kiếm giáp. Phải chăng là hồn phách kiếm giáp có thể bảo vệ căn bản hồn phách? Cổ Thiên Luân trầm giọng hỏi. Không sai, lần này ngay cả bản thân thành chủ cũng phải động lòng. Ngay cả 10 đại thành chủ chúng ta cũng không có được 1 chiếc hồn phách kiếm giáp. Nghe đồn chỉ có tiến vào chém giết bên trong 18 tầng địa ngục mới có thể có được, tuy nhiên 18 tầng địa ngục thật sự có lắm gian nguy, ngay cả 10 đại thành chủ chúng ta tiến vào trong đó, chinh ngục phía trên không có đối thủ, không đáng để ra tay, chính ngục phía dưới lại quá mức hung hiểm, có cửu đại quỷ đế trấn thủ. Chúng ta vào đó chắc chắn 10 phần là chết, thế nhưng hồn phách kiếm giáp chỉ có ở chính ngục phía dưới, vị thành chủ Linh Đô nói giọng cảm khái, nói tới đây, ánh mắt của y nhìn sang Cổ Thiên Luân. Cổ điện chủ, Đoạn Mộ đối xử với ngươi thế nào? Cổ Thiên Luân hơi sửng sốt, lập tức trả lời, thành chủ đối xử với thuộc hạ tình như huynh đệ. Lúc trước nếu không nhờ thành chủ, Thiên Luân đã chết trong tay kiếm giả bên ngoài quỷ giới. Được, vậy lần này Đoạn Mộ muốn ngươi nhường lại một thứ, hồn phách kiếm giáp ư? Không sai, thành chủ Linh Đô gật gật đầu, 10 đại chủ thành chỉ có 1 chiếc hồn phách kiếm giáp, chỉ cần cổ điện chủ nhường lại cho ta. Ta bằng lòng lấy 3 viên hồn phách kim châu ngưng kết từ quỷ thụ để trao đổi. 3 viên hồn phách kim châu ngưng kết từ quỷ thụ ư? Cổ Thiên Luân nghe vậy sững sờ, nhưng trong lòng lão thầm cười khổ. Sự quý giá của hồn phách kiếm giáp, 3 viên hồn phách kim châu sao thể sánh bằng, cho dù là quỷ thụ ngưng kết, so ra cũng còn kém xa tác dụng của hồn phách kiếm giáp đối với hồn phách. Bọn họ đều là quỷ, một thân máu thịt là do hồn phách ngưng kết, chiếc hồn phách kiếm giáp này khác với quỷ giáp bình thường. Chẳng những có lực lượng phòng ngự kinh người, nghe đồn có thể chống đỡ bất cứ pháp tắc kiếm thức nào dưới cảnh giới kiếm phách, nhưng quan trọng nhất là có thể hình thành một tầng bảo vệ ở căn nguyên hồn phách, như vậy có thể tránh được rất nhiều thần thông kiếm đạo gây thương tổn căn nguyên hồn phách. Nhờ vậy mà rất nhiều lúc, người mặc nó có thể yên tâm thẳng tay chiến đấu, còn hồn phách kim châu, cho dù được ngưng kết từ quỷ thụ, hiện giờ đối với lão cũng là vô dụng, vốn lão chưa đạt tới cảnh giới kiếm hoàng. Không thể nào luyện hóa hồn phách kim châu, cho dù có thể luyện hóa, chỉ cần một viên là đủ, có luyện hóa thêm cũng không có ích lợi gì, làm sao có thể so sánh với giá trị của hồn phách kiếm giáp. Thành chủ nói đùa rồi, 10 đại chủ thành ngọa hổ tàng long, Thiên Luân cũng không nắm chắc có thể đoạt được ngôi đầu. Nụ cười trên mặt thành chủ cựng lại, Đoạn Mộ chỉ giả thuyết mà thôi, nếu như cổ điện chủ ngươi giành được ngôi đầu, Linh Đô ta cũng thêm phần hãnh diện. Cổ Thiên Luân ngần ngừ một lúc, sau đó nói tiếp. Đến lúc đó, tự nhiên Thiên Luân sẽ trao đổi cùng thành chủ. Lục Thanh khẽ cau mày, lúc này hắn đã nảy sinh chán ghét không ít với vị thành chủ Linh Đô này. Người này chẳng những lòng dạ hiểm sâu, hơn nữa ỷ thế ép người, một kẻ bề trên thật sự không nên đối xử với thuộc hạ của mình như vậy. Bất quá chuyện này cũng không quan trọng với hắn. Tất cả những chuyện về quỷ giới sau này sẽ chỉ là một ký ức trong quá trình từng trải của hắn mà thôi. Mọi người cùng ngồi xuống. Lục Thanh chú ý thấy đám tuần chủ này không hề có phản ứng về chuyện mà vị thành chủ Linh Đô này nói với Cổ Thiên Luân khi nãy, dường như đó là chuyện không liên quan tới mình, không cần phải quan tâm. Chuyện này khiến cho Lục Thanh hiểu thêm một chút, xem ra quỷ giới này cũng có cách hành sự tương tự với nhân đạo. Giống ở chỗ cường giả vi tôn, thực lực trên hết, lúc này 10 tòa kiếm tháp, số tuần chủ tới lục tục không ít, Lục Thanh ước tính sơ sơ, cường giả cấp tuần thủ trong kiếm tháp không ngờ lên tới mấy ngàn người. Mấy ngàn tuần thủ như vậy, nếu ở bên ngoài chính là mấy ngàn chuẩn đại sư kiếm chủ, mà còn là chuẩn đại sư có lực hồn phách hùng mạnh, hồn thức hùng mạnh, ngoại trừ số tuần thủ này ra, trên tầng đỉnh kiếm tháp, rất nhiều tuần chủ của 10 đại chủ thành cũng lần lượt đến, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Trên kiếm tháp ở phía chính nam, một lão nhân khoác kim bào chợt đứng dậy. Người này chính là vị tam kiếp kiếm hoàng mà Lục Thanh để ý từ đầu. Các vị, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu. Thập quỷ kiếm tháp, phong, lão nhân kia vừa dứt lời, từ 10 tòa kiếm tháp đồng thời toát ra một cổ ánh sáng vàng rực rỡ, cổ ánh sáng này cũng không chói mắt, chỉ toát ra một lớp khí phong mang linh hoạt sắc bén, khí phong mang phóng vút lên cao, không trung phía trên 10 tòa kiếm tháp ngưng tụ lại thành hình một con quỷ thú có hình dáng kỳ quái, ánh sáng vàng chớp động, quỷ thú kia lập tức giống như tuyết ta, bao trùm lấy cả không trung phía trên 10 tòa kiếm tháp, lập tức 10 tòa kiếm tháp được một phần ánh sáng vàng bao trùm bên trong. Lục Thanh dùng chân long nhãn nhìn thử, ánh mắt hắn vừa chạm vào vầng sáng, lập tức thân hình rung lên, thu hồi ánh mắt trở về. Đây là kiếm trận thiên giai, Lục Thanh kinh hãi trong lòng. Hắn biết rõ hiện tại chẳng những cảnh giới tu vi của mình gần như kiếm hoàng viên mãn, ngay cả lực hồn phách cũng đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng viên mãn, chân long nhãn đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng đỉnh phong, kiếm trận địa giai không thể gây trở ngại cho hắn mảy may nào. Hiện tại cũng chỉ có kiếm trận thiên gia là có thể ngăn chặn chân long nhãn của hắn dò xét. Ha ha, xem ra lần này Linh Thành chủ nhất quyết phải chiếm lấy ngôi đầu. Không dám, không dám, mọi người chỉ bằng vào bản lãnh của mình mà thôi. Lão nhân kia cất tiếng cười vang, đồng thời nhìn xung quanh một vòng. Dưới ánh mắt của lão, ngoại trừ một ít thành chủ ra, những người khác đều không chịu nổi, phải nhìn tránh sang nơi khác. Nhìn lão nhân này, Lục Thanh biết, đây là một trong 10 đại thành chủ thành Càn Nguyên. Mà thành Càn Nguyên lại chiếm ngôi đầu trong mấy lần đại hội luận kiếm vừa qua, Lục Thanh thoáng động trong lòng, lần đại hội luận kiếm này e rằng sẽ có một phen long tranh hổ đấu, đồng thời chiến ý trên người Lục Thanh cũng giảm bớt vài phần. Chỉ liếc mắt quan sát một vòng, đã thấy không ai là đối thủ của hắn, dù là 10 đại thành chủ, cũng chỉ có vị thành chủ họ Linh kia có thể gây ra chú ý cho hắn, nhưng muốn kích phát toàn bộ chiến ý của hắn thì chưa đủ sức, Lục Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khí tức trên người càng được thu liễm lại. Hắn ngồi đó giống như một tảng đá, không có lấy một khí tức, thành chủ Linh Đô ngồi trước khẽ ủ một tiếng, nhìn về phía Lục Thanh. Thấy mắt hắn lúc này đã khép lại, y lập tức thu hồi ánh mắt trở về, đại hội luận kiếm của 10 đại chủ thành ta đã có lịch sử nhiều năm, từ khi dựng nên 10 đại chủ thành tới nay đã có hàng trăm lần, người đứng đầu mỗi lần như vậy cũng có không ít trở thành cường giả cấp thành chủ. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ, trên kiếm tháp. Linh thành chủ kia trầm giọng nói, mỗi một chữ như rót vào tận tai từng người bên trong thập quỷ kiếm tháp, chiếu theo thứ tự sắp xếp, bắt đầu từ thành âm hồn thấp nhất, nếu không ai khiêu chiến lên trên, vậy sẽ bắt đầu tới thành kim hồn, thành chủ, chúng ta, trên kiếm tháp, Cổ Thiên Luân thấp giọng hỏi, không sao, có Cổ Điện chủ ở đây, tin rằng cho dù là linh vũ của thành Càn Nguyên kia cũng chưa chắc là đối thủ, thành chủ Linh Đô cười bình thản, bưng chén trà trước mặt lên hớp một ngụm. Có vẻ như đã tính toán từ trước, thành âm hồn ta bỏ quyền. Lúc này, một lão nhân khoác kim bào ngồi trên kiếm tháp bên tay trái trầm giọng nói, việc thành chủ, ông phải nghĩ cho kỹ. Linh Bất Quần nhìn thật sâu lão nhân kia, thành âm hồn ta bỏ quyền. Lão nhân kia nhướng mày, nhìn về phía Linh Bất Quần hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy rời khỏi. Mà Lục Thanh đang ngồi cũng thoáng động trong lòng, với tu vi hồn phách của hắn rõ ràng cảm thấy việc thành chủ kia mới vừa nhìn thoáng qua về phía kiếm tháp thành Linh Đô. Chẳng lẽ là... Trong lòng hắn thầm đoán, nhưng chuyện này Lục Thanh hắn cũng không hơi sức đâu mà lo tới. Trong thập quỷ kiếm tháp, mấy ngàn tuần thủ lúc này đang nghị luận xôn xao. Một thành bỏ quyền như vậy, trong lịch sử đại hội luận kiếm là chuyện hiếm thấy. Dù sao lên tới cấp tuần chủ, đạt tới cảnh giới kiếm hồn, uy nghiêm của đại sư lên cao tận 9 tầng mây, thông linh đại địa, muốn bọn họ tự nhận rằng mình không bằng người khác, quả thật là hết sức khó khăn. Linh Bất Quần thấy vậy sững sờ, lập tức trên kiếm tháp của thành âm hồn, mười mấy tên tuần chủ cũng lần lượt rời đi. Sau phút thất thần ngắn ngủi, gương mặt Linh Bất Quần lại nở nụ cười, tính tình việc thành chủ vẫn không thay đổi, vậy thành kim hồn tự động được xếp hạng chính, không biết thành kim hồn có tiến hành khiêu chiến hay không. Dứt lời ánh mắt Linh Bất Quần nhìn về phía đám người trên tháp bên tay phải bọn Lục Thanh, thành kim hồn ta bỏ quyền, một tên trung niên khoác kim bào đứng dậy, đồng thời lắc mình rời khỏi kiếm tháp. Không để cho Linh Bất Quần kịp mở miệng hỏi lại, Linh Bất Quần hừ lạnh một tiếng, lúc này lão mới thật sự nổi giận, trong lúc nhất thời không khí có vẻ trở nên nặng nề. Linh Bất Quần quét mắt nhìn quanh một vòng, sau đó nói, đại hội luận kiếm này là do giới chủ định ra, chứ không phải do Linh Mổ định ra. Nếu có người nào sinh lòng bất mãn, vậy có thể cầu kiến giới chủ, nếu còn làm như vậy, đừng trách Linh Mổ không niệm tình đồng liêu. Thần kiếm trong tay Linh Mổ đã rất lâu không dính châu dịch của hồn phách Kim Châu, lời nói của Linh Bất Quần rất nặng, nhưng bảy vị thành chủ còn lại không hề lên tiếng. Bọn họ cũng biết Linh Bất Quần nói như vậy là đã tức giận thật sự, nếu vào lúc này còn có người nào lên tiếng chọc giận lão nữa, vậy chỉ có một kết cục là ngã xuống tại chỗ mà thôi. thân là đệ nhất cường giả trong 10 đại chủ thành linh bất quần quả thật có đủ thực lực để làm như vậy. Trên thập quỷ kiếm tháp, trong những cửa sổ, rất nhiều tuần thủ im thinh thiết, lửa giận của đại sư kiếm hoàng lại là va chạm giữa các vị thành chủ, bọn họ làm sao có thể chịu đựng nổi. Dù là như vậy, trong mỗi lần đại hội luận kiếm, rất nhiều tuần thủ cũng đến xem, có thể thường xuyên ngưng luyện ý chí dưới uy nghiêm của cường giả cấp tuần chủ trở lên, đối với sự tu luyện kiếm đạo của bọn họ, thậm chí là chuyện ngưng luyện hồn phách, cũng có lợi ích không nhỏ. Như vậy tiếp theo sẽ đến Linh Đô, Đoạn thành chủ, chẳng lẽ Linh Đô của ông cũng bỏ quyền ư? Linh Bất Quần trầm giọng hỏi, Đoạn thành chủ